Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6088, khởi nguyên đại lục người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Quả nhiên, người trước trồng cây người sau hái quả, ánh mắt của mình quả nhiên rất độc đáo a. Đi theo trước mắt mấy người một đường hành tẩu, Diệp Lâm cũng thuận lợi đi tới một chỗ to lớn trong hẻm núi Hương. Triệu Ngữ Hiên hướng về bốn phía nhìn một chút, cuối cùng mang theo ba người tiến vào hẻm núi bên trong, cái này hẻm núi rất lớn, một cái nhìn không thấy bờ. Mà bốn người bọn họ thì dọc theo hẻm núi biên giới phía trên bậc thang nhỏ một mực tiến lên, một đường dọc theo bậc thang nhỏ đi đến phần cuối, Diệp Lâm nhìn thấy một chỗ sơn động. Tu sĩ bình thường, ai sẽ chú ý tới nơi này cái này sơn động nhỏ a? Chính là chỗ này, cùng ta đi vào. Hướng về sau lưng thậm chí bốn phía nhìn một chút, Triệu Ngữ Hiên mang theo ba người đi vào sơn động. Có chút tính cảnh giác, thế nhưng không nhiều. Toàn bộ sơn động đen như mực, mà còn không gian vô cùng nhỏ hẹp, một lần chỉ có thể đi một cái người. Bốn người trước trước sau sau tạo thành một hàng từng cái tiến vào bên trong. Mà Diệp Lâm thì vừa vặn đi tại cái cuối cùng. Không quản bất kỳ tình huống gì, đều nhất định muốn cảnh giác, tuyệt đối không thể thả xuống tự thân cảnh giác. Đi tại cái cuối cùng. Cứ như vậy một khi phát sinh nguy hiểm chính mình liền có thể lập tức chạy trốn, đầu đều không mang về. Mà tại sơn động này bên trong, loáng thoáng có từng đạo mê người vầng sáng. Cái này vầng sáng tại vách tường mặt ngoài không ngừng chuyển động. Tiếp tục thâm nhập sâu, cái này vầng sáng càng thêm rõ ràng, bộc phát sáng rực. Mà theo tiếp tục thâm nhập sâu, bốn người cuối cùng đi tới phần cuối. Mà tại nơi này, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái mê người vòng xoáy đủ mọi màu sắc, mà còn không ngừng xoay tròn, nếu là nhìn chằm chằm vào mắt. Rất dễ dàng rơi vào trong đó, tựa như sẽ hút nhân hồn phách đồng dạng. Nhìn trước mắt vòng xoáy, Triệu Ngữ Hiên một mặt tự tin, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt vòng xoáy cũng dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản bên phải quay động vòng xoáy tại cái này một khắc vậy mà bắt đầu xoay ngược chiều, vậy mà bắt đầu hướng về bên trái chuyển động lên. Theo chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, từng đạo giòn vang không ngừng vang lên, loại này tiếng vang vô cùng thanh thúy, tựa như thủy tinh vỡ vụn âm thanh một dạng, liên miên bất tuyệt. Nghe lâu dài vậy mà còn loáng thoáng có loại êm tai cảm giác. Sau một khắc, vòng xoáy từ giữa đó bắt đầu vỡ vụn, một đạo màu đen thâm thúy động khẩu xuất hiện tại bốn người trước mặt. Đi thôi, người nào trước dẫn đường. Nhìn xem vòng xoáy đã bị chính mình mở ra, Triệu Ngữ Hiên cái này mới chậm rãi đi tới một bên, chỉ vào bên người màu đen động khẩu nhìn hướng ba người. Chính mình chiêu mộ thị vệ, chính là muốn thay mình bình định tất cả nguy hiểm, tự nhiên không có khả năng cái thứ nhất đi vào. Diệp Lâm ba người tại cái này một khắc đều thờ ơ, tất cả mọi người không phải người ngu, cái thứ nhất đi vào đương nhiên phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm. Giờ khắc này, Diệp Lâm đem ánh mắt đặt ở Kình Thiên trên thân. Triệu Ngữ Hiên cũng đem ánh mắt đặt ở Kình Thiên trên thân. Mà một mực không nói gì, bảo trì lạnh lùng thần sắc Linh Tình Nhi cũng lại yên lặng đem ánh mắt đặt ở Kình Thiên trên thân. Hai người này ở giữa, bên phải cái kia nhìn mình không thấu, mà trước mắt cái này Thái Ất Kim Tiên, chính mình thế nhưng là nhìn thấu thấu. Để hắn đi, thích hợp nhất. Ta, đón ba người ánh mắt, Kình Thiên một mặt mộng bức, hắn không nhịn được giơ ngón tay lên lấy mặt mình. Ta không được, ta không được, ta cái cuối cùng đi vào đi, ta muốn bảo vệ Triệu. Kình Thiên lời còn chưa nói hết, Diệp Lâm liền một chân đá ra, cả người hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể cũng đã tiến vào màu đen động khẩu bên trong. Làm rất tốt, Triệu Ngữ Hiên hướng Diệp Lâm quăng tới một đạo ánh mắt tán thưởng, trực tiếp mở miệng khích lệ nói. Mà nàng thì lại lấy ra tới một cái cực giống la bàn đồ vật, đem vật kia đặt ở trong lòng bàn tay bắt đầu chuyển lên một vòng tới. Chương 6089, khởi nguyên đại lục bên trong là an toàn. Tên kia còn sống, bên trong là an toàn. Một lát sau, Triệu Ngữ Hiên thu hồi la bàn trong tay một mặt tự tin, sau đó một bước bước vào trước mắt màu đen sơn động bên trong. Giờ phút này, một mực không nói gì Linh Tình Nhi cũng tiến vào bên trong. Giờ phút này, toàn bộ sơn động bên trong cũng chỉ còn lại có Diệp Lâm một cái. Diệp Lâm không có ngay lập tức đi vào, mà là bỏ vào một đạo phân thân, một lát sau, xác định không có nguy hiểm về sau, Diệp Lâm cái này mới tiến vào bên trong. Vào sơn động về sau, Diệp Lâm liền cảm giác chính mình hình như đi tới một cái xa lạ thiên địa một dạng, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tràn đầy núi non sông ngòi. Mà còn mỗi một ngọn núi đều xanh tươi tốt, thoạt nhìn sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Liền thiên địa pháp tắc đều là một loại xa lạ bộ dáng. Diệp Lâm thoáng cảm thụ một phen, hai mắt hiện lên vẻ thất vọng. Không phải kiếm đạo, mà còn thiên địa pháp tắc cực kỳ lạ lẫm, tựa như cùng 3000 đại đạo đều không dính dáng. Diệp Lâm chậm rãi đi thẳng về phía trước, đi đi, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại. Tại trước mắt hắn hẻm núi bên trong nằm hai cỗ thi thể, một cái là Triệu Ngữ Yên, còn có một cái là Kình Thiên. Hai người sắc mặt hoảng sợ, hiển nhiên là gặp cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Mà Diệp Lâm không cần đoán đều biết rõ là ai làm. Ngươi rất đặc biệt, ta nhìn không thấu được ngươi. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh âm thanh từ phía sau Diệp Lâm truyền đến. Diệp Lâm không có chút nào bối rối, chỉ là nhàn nhạt xoay người nhìn. Chỉ thấy Linh Tình Nhi chính nhíu mày nhìn chằm chằm chính mình. Bất quá, ta không muốn giết ngươi, phương này bí cảnh một người một nửa, riêng phần mình thăm dò. Nhìn chằm chằm Diệp Lâm nhìn một chút, Linh Tình Nhi cuối cùng không có xuất thủ. Người trước mắt cho nàng một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm giác, vì không sinh sự, nàng vẫn là không nghĩ ra tay với Diệp Lâm. Dù sao hiện tại, thăm dò bí cảnh trọng yếu nhất. Giết Triệu Ngữ Yên cùng Kình Thiên, cũng chỉ là thuận tay sự tình mà thôi. Nhìn xem Linh Tình Nhi rời đi, Diệp Lâm cũng không có lựa chọn xuất thủ, mà là như thế lẳng lặng nhìn nàng rời đi. Bảo đảm Linh Tình Nhi triệt để rời đi về sau, Diệp Lâm cái này mới hướng về phía trước tiếp tục thăm dò. Việc cấp bách, tự nhiên là trước thăm dò cái này một phương này bí cảnh. Dù sao hắn cũng không phải là cái gì sát nhân cuồng ma, gặp người liền giết. Cái này Linh Tình Nhi hắn cũng nhìn không thấu, không động thủ, vậy liền tận lực không động thủ đi. Một đường đi thẳng về phía trước, Diệp Lâm phát hiện một ít mánh khóe. Một phương này xa lạ thiên địa, tựa như không có sinh linh a. Khắp nơi đều là các loại sông núi nước sông cùng cây cối, còn có đủ kiểu thực vật, đến mức có thể chạy có thể nhảy có thể giao lưu sinh linh thì là một cái đều không có. Trừ cái đó ra, phương thiên địa này yên tĩnh đáng sợ. Trừ có khả năng từ trong đó cảm nhận được nồng đậm sinh mệnh khí tức bên ngoài, tựa như thứ gì đều không có. Cái này để Diệp Lâm không nhịn được khẽ nhíu mày. Sinh mệnh, cái này bí cảnh sẽ không phải là sinh mệnh đại đạo a. Thế nhưng nhìn kỹ đến, lại không thế nào đúng. Thu hồi nội tâm nghi hoặc, Diệp Lâm chậm rãi đi tới trên mặt đất, hai chân đứng tại trên mặt đất hướng về phía trước hành tẩu. Nơi này thực vật, ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực là ngoại giới thực vật gấp mấy lần a. Nhìn bên cạnh một người cao lạ lẫm thực vật, Diệp Lâm nhịn không được vươn tay đem hắn bẻ gãy. Nhìn xem đứt gãy chỗ chảy ra nước dịch, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Cái này nước dịch, cũng là tản ra cực kỳ minh mông sinh mệnh lực. Bất quá đối với hắn mà nói, còn chưa đủ. Cái này nếu là đối với trúc cơ kỳ tu sĩ đến nói, tự nhiên là chí bảo, thế nhưng đối với hắn mà nói, cùng cỏ dại không có khác nhau. Thế nhưng cho dù như vậy, hắn cũng phát giác có cái gì không đúng. Phương thế giới này, cũng không có cái gì tu hành tài nguyên, kia rốt cuộc có cái gì bảo bối đâu. Chương 6090, khởi nguyên đại lục lớn cơ duyên A. Nhìn một chút, Diệp Lâm không nhịn được chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn trước mắt thoáng tráng kiện thân cảnh, Diệp Lâm lại đưa tay đem hắn bẻ gãy. Lần này sinh mệnh lực, so với phía trên nồng đậm mấy lần. Nhìn xem trên tay trong suốt nước dịch, Diệp Lâm hai mắt không nhịn được nhìn hướng dưới chân mặt đất. Cái này mặt đất phía dưới, có đồ vật. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, sau đó nâng tay phải lên nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong khoảnh khắc, dưới chân đại địa đột nhiên xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách, xung quanh trăm vạn dặm mặt đất đột nhiên sụp đổ, vô số núi non sông ngòi hóa thành phế tích. Xung quanh trăm vạn dặm đại địa không ngừng chìm xuống, mà Diệp Lâm liền yên lặng nhìn xem một màn này. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kinh khủng tiếng nổ không ngừng vang lên, mà Diệp Lâm thì chắp tay đứng tại chỗ, thân thể của hắn cũng tại không ngừng hạ xuống. Mà còn lòng bàn chân mặt đất sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sinh mệnh lực càng thêm nồng nặc, cái này dưới lòng đất quả nhiên có đồ tốt. Cảm thụ được bốn phía truyền đến kinh khủng sinh cơ lực lượng, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, tìm đúng địa phương. Oanh, phốc tương đương. Đột nhiên, theo cuối cùng một đạo tiếng vang vang lên, Diệp Lâm tựa như là đánh xuyên qua lòng đất một dạng, một đạo chất lỏng màu xanh lục bắt đầu từ mặt đất hướng bên trên phun. Tựa như vòi hoa sen một dạng, loại chất lỏng này không ngừng hướng lên trên phun ra. Thật là nồng nặc sinh cơ lực lượng. Nhìn xem trong tay nhiễm chất lỏng màu xanh biếc, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia kinh dị. Lần này sinh cơ lực lượng quá nồng nặc, cho dù liền chính mình cũng không nhịn được thận trọng đối đãi lên. Thứ này, đối với chính mình hữu dụng, đối với chính mình có tác dụng lớn. Chất lỏng không ngừng phun ra, Diệp Lâm thân thể bắt đầu không tự chủ được hấp thu lên. Mà dưới lòng bàn chân, thì là một đầu gâu tiền sông lớn, cái này sông lớn toàn thân là màu xanh lục, loại kia minh mông sinh cơ lực lượng, Diệp Lâm đều không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Mà tại nước sông mặt ngoài, một đám thân cao vài thước, toàn thân màu xanh, tựa như nhỏ tinh linh đồng dạng sinh vật rậm rạp chẳng chịt chiếm cứ trên mặt sông. Những này nhỏ tinh linh đồng dạng sinh linh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm cũng nhìn xem bọn họ. Những này sinh vật mặc dù thoạt nhìn rất đáng yêu, thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, hắn sẽ không bởi vì đáng yêu mà sinh ra mảy may lòng thương hại. Cẩn thận quan sát một lát, Diệp Lâm tiện tay một chiêu, trong đó một cái sinh linh liền đi đến Diệp Lâm trước mặt. Cái này sinh linh toàn thân đều bị màu xanh vầng sáng bao khỏa, mà còn nho nhỏ, rất đáng yêu. Tại bọn họ đỉnh đầu còn dài một đóa nhỏ hoa cúc, theo đầu của bọn nó khẽ động, đỉnh đầu đóa hoa vàng cũng bắt đầu lắc lư. Biết nói chuyện không? Diệp Lâm nói xong, trước mắt vật nhỏ không có phản ứng chút nào. Mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay cẩn thận quan sát, không có nhục thân, không có nguyên thần, cũng không có linh trí. Vậy ngươi đến cùng, có gì hữu dụng đâu? Diệp Lâm vẫy tay, một phát bắt được vật nhỏ này đầu, sau đó tay phải có chút dùng sức, trong tay vật nhỏ bị cấp tốc giảm. Mà giờ khắc này, Diệp Lâm có khả năng cảm giác được nơi lòng bàn tay vật nhỏ bắt đầu giằng co, thế nhưng giờ phút này đã chậm. Theo Diệp Lâm tiếp tục dùng sức, ban đầu tiểu gia hỏa vậy mà trực tiếp bị Diệp Lâm bóp thành một cái màu xanh viên cầu nhỏ. Thật là khủng khiếp sinh cơ lực lượng. Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên một tia khiếp sợ. Trong tay hắn màu xanh tiểu cầu, ẩn chứa trong đó khủng bố đến cực điểm sinh cơ lực lượng. Cái kia sinh cơ lực lượng đều đủ để so ra mà vượt một tôn thái ất kim tiên. Cũng chính là nói, cái này một đồ vật nhỏ trên thân sinh cơ lực lượng đủ để so ra mà vượt một tôn thái ất kim tiên, cái kia như thế nhiều tiểu gia hỏa, sinh cơ lực lượng nên có nhiều khủng bố. Đại cơ duyên a. Chương 6091, khởi nguyên đại lục tại chỗ tu hành. Sau một khắc, Diệp Lâm trực tiếp đem trong tay viên cầu nhỏ một cái nuốt, cảm thụ được trong cơ thể nổ tung sinh cơ lực lượng, Diệp Lâm trực tiếp xếp bằng ở hư không bên trong. Nuốt, Diệp Lâm trở tay một chiêu, Thôn Thiên Ma Quán đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Theo Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, trong tay Thôn Thiên Ma Quán đột nhiên bộc phát ra kinh khủng hấp lực, phía dưới từng cái nhỏ tinh linh nhộn nhịp tràn vào Thôn Thiên Ma Quán bên trong. Trừ cái đó ra, liền phía dưới nước sông đều rất giống long hút nước đồng dạng tràn vào Thôn Thiên Ma Quán bên trong. Mà Thôn Thiên Ma Quán phía sau, mênh mông sinh cơ như biển lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Diệp Lâm trong thân thể. Hô, Diệp Lâm thở một hơi thật dài, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Thái Hư Quy Khư Kiếm Điển tại cái này một khắc toàn lực vận chuyển, vô số sinh cơ lực lượng đều bị Diệp Lâm toàn bộ luyện hóa. Tất nhiên gặp như thế một chỗ động thiên phúc địa, chính mình lại thế nào khả năng buông tha. Mà còn mượn những vật này, chính mình lần này có lẽ nói không chừng có khả năng một lần hành động bước vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ đây. Dù sao chính mình khoảng cách Đại La Kim Tiên Trung Kỳ cũng không xa, mượn nhờ như vậy động thiên phúc địa, một lần hành động bước vào Đại La Kim Tiên Trung Kỳ tuyệt đối không phải việc khó. Phía dưới dòng sông thậm chí từng cái sinh vật nhỏ đều điên cuồng bị hấp thu, cho dù Diệp Lâm hấp thu lại nhanh, phía dưới dòng sông đều hướng về nơi xa lao nhanh mà đi, hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Tựa như liên tục không ngừng đồng dạng, điều này cũng làm cho Diệp Lâm một mực trầm mê ở tu luyện bên trong. Bảo địa, nơi này quả thực chính là một chỗ đất lành để tu hành a. Chính mình lần này, xem như đến đối địa phương, thời gian không ngừng trôi qua, mà Diệp Lâm thì vẫn luôn tại ở vào tu hành bên trong. Ba đạo phân thân thì tại khắp nơi tuần sát, từng cái quan sát đến bốn phía, tùy thời đề phòng bốn phía nguy hiểm. Dù sao tại chỗ này thế nhưng là còn có một cái không xác định nhân tố, Diệp Lâm lúc tu luyện, tự nhiên sẽ không làm bất kỳ chuẩn bị gì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian một ngày trôi qua, Diệp Lâm khí thức quanh người cũng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Khí tức càng thêm hùng hậu, quanh thân lực lượng pháp tắc cũng bắt đầu hiện rõ, không ngừng bao quanh thân thể của hắn bắt đầu bơi đi. Kinh khủng sinh cơ lực lượng tại tiến vào trong cơ thể của hắn phía sau sẽ bị cấp tốc luyện hóa, sau đó thông hướng toàn thân, thậm chí nguyên thần đều tại từng chút mạnh lên. Bất quá, trọng yếu nhất chính là Diệp Lâm đối với kiếm chi pháp tắc lý giải. Chính mình hiện tại đã nắm giữ ba thành kiếm chi pháp tắc. Đại La Kim Tiên muốn tu vi tăng lên, một phương diện chính là đối với pháp tắc lý giải, một phương diện khác chính là nguyên thần. Nguyên thần cùng pháp tắc là mấu chốt nhất, tùy theo mà đến mới là nhục thân. Đối với Đại La Kim Tiên đến nói, nhục thân có cũng được mà không có cũng không sao. Không vẻn vẹn bọn họ có thể làm được nhỏ máu trùng sinh, cho dù chỉ còn lại một giọt máu tươi đều có thể tại chỗ trùng sinh. Cho dù không có nhục thân, đối với tự thân chiến lực cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, ở trong đó cũng có đặc thù quần thể, cái này một loại đặc thù quần thể chính là đám kia một lòng chỉ rèn luyện nhục thân ra hỏa. Một thân huyết khí nồng hậu dày đặc đến cực điểm. Mặc dù nguyên thần yếu ớt, thế nhưng vẻn vẹn bằng vào tự thân khí huyết liền có thể chống cự các loại nguyên thần công kích, khủng bố đến cực điểm. Oanh, oanh, oanh. Không biết qua bao lâu, Diệp Lâm trong cơ thể vậy mà truyền ra từng đạo tiếng nổ, cái này tiếng nổ một tiếng so một tiếng còn muốn vang. Trong đó, còn kèm theo khủng bố đến cực điểm khí tức, cái này từng tầng một khí tức giống như sóng biển đồng dạng hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán. Diệp Lâm thì giống như một tòa tượng đá đồng dạng yên tĩnh xếp bằng ở hư không bên trong nhắm mắt lại. Hắn giờ phút này tựa như một tôn chân chính man hoang cự thú một dạng, khí tức quanh người đã nồng đậm đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng. Chương 6092, khởi nguyên đại lục Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Thời khắc này Diệp Lâm tựa như một đầu man hoang cự thú một dạng, một đạo lại một đạo cường đại sóng khí hướng về bốn phía khuếch tán. Bốn phía vách tường không ngừng sụp đổ, cái này một tòa bị Diệp Lâm đánh đi ra hố trời còn đang không ngừng khuếch tán.

thế nhưng hắn đại khái có khả năng đoán được, chính mình hấp thu rất nhiều rất nhiều. Nhưng nước sông này xác thực không thấy giảm bớt chút nào dấu hiệu, hoàn toàn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn a. Sau một khắc, Diệp Lâm đem chính mình không gian giới chỉ chỉnh lý một phen, sau đó liền bắt đầu hấp thu phía dưới nước sông. Trong lúc nhất thời, kinh khủng hấp lực từ không gian giới chỉ bên trên truyền đến, phía dưới nước sông bao gồm những cái kia màu xanh nhỏ tinh linh đều toàn bộ bị hút vào không gian giới chỉ bên trong. Không đúng, đột nhiên, Diệp Lâm hơi nhíu lên lông mày. Hắn chậm rãi đem không gian giới chỉ một lần nữa đeo lên trên ngón tay. Bởi vì hắn phát hiện, những này nước sông một khi tiến vào không gian giới chỉ, lại biến thành bình thường nước sông, phía trên kinh khủng sinh cơ lực lượng tựa như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Mà cái này màu xanh nhỏ tinh linh cũng là giống nhau như đúc, tiến vào không gian giới chỉ về sau, cái này màu xanh nhỏ tinh linh cũng sẽ thần bí biến mất. Chính là loại kia, thần bí biến mất đồng dạng, có chút kỳ quái a. Diệp Lâm không nhịn được sờ lấy cằm của mình, sắc mặt kinh nghi bất định. Ta có lẽ đi đầu nguồn nhìn một chút, nước sông này, là bình thường nước sông, hẳn là lây dính thứ gì, cho nên mới biến thành loại này dáng dấp. Mà cái kia nhỏ tinh linh, cũng là từ đầu nguồn đến, có lẽ đầu nguồn, mới là tạo thành tất cả những thứ này mấu chốt. Ngắn ngủi trong chốc lát, Diệp Lâm trong đầu bên trong liền toát ra một điểm suy đoán. Sau một khắc, Diệp Lâm dọc theo nước sông đi ngược dòng nước. Diệp Lâm đạp lên nước sông mà lên. Vô luận bốn phía nước sông có cỡ nào chảy xiết, đều ảnh hưởng chút nào không đến hắn. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến gần như dùng nhìn bằng mắt thường không đến thân ảnh của hắn. Chương 6093, khởi nguyên đại lục đánh lén. Một đường đi ngược dòng nước, Diệp Lâm cũng không biết mình rốt cuộc chạy bao lâu, dù sao chính là một mực chạy, một mực chạy. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Lâm mới chậm rãi dừng bước lại, hai mắt rung động nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, là một cái cự đại mà bên dưới trống rỗng. Không chỉ như vậy, cái này trống rỗng bên trong vậy mà còn có một viên to lớn cây. Dùng càng thêm rõ ràng lời nói để miêu tả lời nói, đó chính là đại thụ rễ cây. Tráng kiện rễ cây cắm ở bốn phía đất đai bên trong, mà còn cái này rễ cây một đường hướng phía dưới. Mà ban đầu dòng sông, cũng chỉ là một đầu phổ phổ thông thông dòng sông mà thôi, bất qua cái này dòng sông đi ngang qua cái này rễ cây thời điểm, nước sông nhan sắc lại trở thành màu xanh. Màu xanh nước sông mặt ngoài những cái kia nhỏ tinh linh cũng là từ cái này đại thụ rễ cây bên trên mà đến. Mà hết thảy này cội nguồn, thì là trước mắt đại thụ rễ cây. Diệp Lâm chậm rãi đi lên phía trước, đứng tại trong đó một đầu tráng kiện rễ cây phía trước. Sau một khắc, Diệp Lâm đột nhiên xuất thủ, trực tiếp một quyền đem trước mắt rễ cây đánh xuyên qua. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng sinh cơ lực lượng hướng về bốn phía lan tràn, từng giọt chất lỏng màu xanh biếc một giọt hướng chảy phía dưới nước sông. Giờ khắc này, Diệp Lâm mới biết, cái này một khỏa đại thụ, mới là nơi này có giá trị nhất đồ vật. Thật là nhặt đến bảo. Diệp Lâm gặp cái này thần sắc vui mừng, sau đó tay phải chậm rãi đưa ra, trực tiếp ôm đồm tại cái này trên cành cây. Lần này, hắn muốn đem cái này đại thụ nhổ tận gốc trực tiếp mang đi. Cái này đại thụ, hắn coi trọng. Oanh, đang lúc hắn muốn thực hiện chính mình kế hoạch thời điểm, một đạo kinh khủng kiếm khí hướng về hắn chém tới. Diệp Lâm tâm thần khẽ động, thân thể cực tốc hướng về phía sau mà đi. Kinh khủng kiếm khí đem trước mắt tráng kiện rễ cây mở ra một đầu thật dài lỗ hổng, cái kia chất lỏng màu xanh lục cứ như vậy không giữ lại chút nào hướng dẫn ra ngoài trôi. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi quay người nhìn, chỉ thấy Linh Tình Nhi chính cầm song kiếm thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm chính mình. Thấy thế, Diệp Lâm cũng không có do dự, thanh xương cùng thí thần kiếm bị nắm trong tay. Gốc cây này là sinh mệnh chi thụ, cái này một phương này bí cảnh toàn bộ nhờ cái này một gốc cây để duy trì. Dùng ngươi có khả năng lý giải lời nói đến nói. Đó chính là cái này một viên sinh mệnh chi thụ chính là cái này một phương này bí cảnh thiên đạo, vạn vật đều bởi vậy mà đến. Linh Tình Nhi đứng ở đằng xa thản nhiên nói chuyện đồng thời, nàng ánh mắt vẫn luôn lưu lại tại cái này đại thụ rễ cây bên trên chưa từng rời đi. Cho nên, ngươi nói những lời này có ý tứ là cái gì? Diệp Lâm chậm rãi nâng lên thanh xương cùng thí thần kiếm nhíu mày hỏi. Đánh lén mình, đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc a. Cho nên, hắn nhưng muốn thật tốt cho người này một bài học. Cái này đại thụ, một người một nửa. Linh Tình Nhi nghĩa chính ngôn từ nói. Tại cái này một khắc, nàng mới phát hiện, người trước mắt nguyên lai cũng là một tôn pháp tắc đại la. Mà còn tu vi giống như nàng. Trước mắt người này, thật là so với nàng còn có thể giấu. A, nói hồi lâu liền vì việc này a. Ta còn tưởng rằng ngươi lớn đến mức nào nghĩa nghiêm nghị đây. Thế nhưng lúc trước ngươi cũng đã có nói, phương này bí cảnh một người một nửa, ta nếu là đoán không lầm, cái này một nửa là địa bàn của ta a. Ngươi không những chủ động đánh vỡ ước định, hiện tại lại tới cướp đoạt vốn nên thứ thuộc về ta, mới vừa rồi còn không rên một tiếng hướng ta phát động đánh lén. Như vậy, ta liền nghĩ hỏi, ngươi bực này cử động, hợp lý sao? Hay là nói, quả thật không đem ta để vào mắt? Diệp Lâm thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Linh Tình Nhi. Cho cười, từ khi hắn phát hiện thứ này thời điểm, hắn liền đã ngầm thừa nhận thứ này là chính mình. Chương 6094, khởi nguyên đại lục cùng Linh Tình Nhi giao thủ. Đừng nói Linh Tình Nhi chủ động xé bỏ ước định, liền vẻn vẹn Linh Tình Nhi vừa rồi một kiếm kia đánh lén, hắn liền nhịn không được. Tại nàng đánh lén một khắc này, liền đã chú định nàng tử vong. Dù sao nàng Diệp Lâm cũng không phải cái gì dễ nói chuyện người. Ngươi nói những này ta đều thừa nhận, thế nhưng ngươi khẳng định muốn bởi vậy đánh với ta một trận. Linh Tình Nhi híp mắt ngữ khí điềm nhiên nói, đại la kim tiên dưới tình huống bình thường, không đến bất đắc dĩ là sẽ không giao thủ. Bởi vì ai cũng không biết đối phương mạnh bao nhiêu, mà còn nếu là sinh tử chém giết, liên quan đến lấy tính mệnh. Trừ phi bất đắc dĩ, nếu không, đại la kim tiên sẽ không vừa lên đến liền quyết đấu sinh tử cùng ngươi liều mạng, dù sao mọi người đã sớm qua cái kia động một chút lại kêu đánh kêu giết niên kỷ. Dù sao đại la kim tiên thế nhưng là vô cùng tiếc mệnh. Người trước mắt cùng nàng tu vi một dạng, có khả năng một đường đi đến mức hiện nay rất không dễ dàng, nàng cũng không cho rằng người này sẽ vì chút chuyện nhỏ này cùng nàng làm qua một tràng. Ta gặp qua không nói lý, gặp qua bá đạo, thế nhưng cũng không có gặp qua ngươi loại này không những không nói đạo lý còn vô cùng bá đạo. Ta rất thưởng thức ngươi, thế nhưng giới hạn tại đây, hôm nay, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Diệp Lâm cầm trong tay song kiếm nháy mắt hướng về Linh Tình Nhi đánh tới, hoàn toàn không có cho Linh Tình Nhi nửa điểm cơ hội suy tính. Linh Tình Nhi mấy câu nói cũng đem hắn cho triệt để tức giận cười. Người này, thật là phách lối a. Hừ, Linh Tình Nhi hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng cũng không có nghĩ đến Diệp Lâm vậy mà như thế quả quyết, nói động thủ liền động thủ. Thế nhưng nàng Linh Tình Nhi cũng không phải là bùn nặn, động thủ liền động thủ, thật làm ta sợ ngươi hay sao? Thái hư liệt không kiếm, chém. Diệp Lâm giơ tay lên bên trong song kiếm hung hăng đánh xuống. Trong khoảnh khắc, hai đạo kinh khủng kiếm khí đột nhiên chém ra, kiếm khí mới ra, toàn bộ lòng đất không gian đều đang không ngừng sụp đổ, phía dưới nước sông đều bởi vậy bắt đầu kịch liệt bốc lên. Vô số đạo kinh khủng kiếm đạo pháp tác hướng về bốn phía lan tràn. Chém, Linh Tình Nhi hoàn toàn không mang tránh né, trực tiếp nâng lên song kiếm hướng về Diệp Lâm đánh tới. Kinh khủng kiếm khí tại chạm đến Linh Tình Nhi một khắc này, bị nàng cái kia kinh khủng kiếm đạo trực tiếp vỡ nát, mà nàng cả người giờ phút này đã sớm đi tới Diệp Lâm trước mặt. Oanh, oanh, oanh, theo từng đạo kinh khủng tiếng nổ không ngừng vang lên, cả hai trực tiếp đánh nhau, hai đạo lưu quang tại cái này lòng đất không gian không ngừng giao thủ. Kinh khủng dư âm không ngừng tản đi khắp nơi, từng khỏa cự thạch từ bên trên rơi xuống, sau đó đập ầm ầm tại dưới đất nước sông bên trong. Thời gian tạm dừng, đột nhiên, Diệp Lâm trực tiếp nắm lấy cơ hội, hai mắt hiện lên một đạo quỷ dị quang mang. Đúng lúc này, trước mắt Linh Tình Nhi thân hình đột nhiên trì trệ, mà Diệp Lâm thì trực tiếp nâng lên song kiếm chảm đi. Khởi nguyên đồng thuật nắm giữ tạm dừng thời gian năng lực, thế nhưng đối mặt cùng mình thực lực ngang bằng cường giả, tạm dừng thời gian liền lộ ra rất gân gà. Thế nhưng đối với Diệp Lâm đến nói, ta tạm dừng một hơi thời gian, liền dù chỉ là tạm dừng không giờ lẻ loi lẻ một hơi thở thời gian chính mình cũng có thể bắt lấy cơ hội, thay đổi chiến cuộc. Oanh, cũng bởi vì Linh Tình Nhi thân hình bị vừa rồi thời gian pháp tắc ảnh hưởng trong nháy mắt đó, nàng toàn bộ thân hình trực tiếp bị Diệp Lâm nắm lấy cơ hội một kiếm đánh bay đi ra. Thời gian pháp tắc, không đúng, người này con mắt có vấn đề, là đồng thuật. Linh Tình Nhi một nháy mắt liền phản ứng lại, nàng đột nhiên vặn vẹo thân thể tháo bỏ xuống trên thân lực đạo, nhìn xem ngực cái kia một đạo kinh khủng kiếm thương, sắc mặt có chút khó coi. Người này, thực lực so với nàng tưởng tượng còn muốn mạnh, trách không được như thế quả quyết. Chương 6095, khởi nguyên đại lục Diệp Lâm ngờ tới. Nơi này địa phương quá nhỏ, hạn chế ta phát huy, mà còn lại như vậy đánh xuống. Cái này đại thụ người ta cũng không chiếm được, muốn đánh, liền đến thương khung đánh. Liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, Linh Tình Nhi quay người rời đi nơi đây, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về mặt đất mà đi. Nhìn xem bị Linh Tình Nhi chui ra ngoài lỗ lớn, Diệp Lâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xuất thủ chặt đứt nơi xa đại thụ rễ cây. Tại đem cái này rễ cây bỏ vào không gian giới chỉ thời điểm, cái này rễ cây bên trong sinh cơ lực lượng bị hoàn mỹ giữ gìn. Quả nhiên, thấy thế, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Liền cái này ngắn ngủi một đoạn rễ cây, ẩn chứa trong đó sinh cơ lực lượng liền hắn đều cực kỳ chấn động. Đây mới thật sự là chí bảo. Tiếp xuống, Diệp Lâm không ngừng xuất thủ, từng đầu tráng kiện rễ cây bị hắn chặt đứt bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Đến mức Linh Tình Nhi, thích thế nào, chờ mình đem những chỗ tốt này cầm xong sau, lại đem nàng cho giải quyết triệt để. Trừ phi, nàng hiện tại trực tiếp thoát đi phương này bí cảnh. Thế nhưng Diệp Lâm cho rằng, Linh Tình Nhi cũng sẽ không đi. Dù sao nàng mưu đồ cái này một phương này bí cảnh có thể so với chính mình còn sớm sớm, hiện tại thật vất vả đi vào, mắt thấy chí bảo đang ở trước mắt, nàng làm sao có thể tùy tiện rời đi. Liền để nàng tạm thời chờ đợi, tạm thời chậm rãi chờ chết đi. Bên kia, đã sớm đi tới trên mặt đất Linh Tình Nhi nhìn thấy Diệp Lâm không có đuổi theo, nàng không nhịn được hơi nhíu cau mày. Người này, cũng quá mức kỳ quái. Cái này đều không đuổi theo sao? Tất nhiên ngươi không đuổi theo, đây cũng là chính hợp ta tâm ý. Lúc này, Linh Tình Nhi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ đại thụ che trời. Trước mắt, là đại thụ chân chính diện mạo. Mặc dù cái này đại thụ bên trong ẩn chứa sinh cơ lực lượng không bằng rễ cây, thế nhưng đối với ta mà nói, đủ rồi. Sau một khắc, Linh Tình Nhi cũng giống như Diệp Lâm, bắt đầu không ngừng xuất thủ, trước mắt thân cây cũng bị nàng một kiếm lại một kiếm chặt đứt, đứt rời thân cành toàn bộ bị nàng không chút do dự thu vào không gian giới chỉ bên trong. Có thể nói là nhạn qua nhổ lông, một cái không lưu. Cả hai một cái tại đất diện, một cái tại đất ngọn nguồn, đều đang ra sức đào cây, lấy đi thứ thuộc về chính mình. Bất quá giờ phút này, lòng đất Diệp Lâm lại nghĩ tới một chuyện khác. Cái này đại thụ có khả năng lớn lên thành bộ dáng như thế, hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói a? Nó nếu là muốn lớn lên đến bộ dáng như thế, còn ẩn chứa nhiều như thế sinh cơ lực lượng, vậy nó là ngứa ngáy địa phương nào lấy được cái này sinh cơ lực lượng đâu? Cũng không thể là vô căn cứ sinh ra a, cái này không hợp lý. Nhìn trước mắt bị chính mình chém 7-8 phần rễ cây, Diệp Lâm sờ lên cằm rơi vào suy tư. Một gốc cây muốn trưởng thành, cái kia tất nhiên muốn hấp thu đất đai bên trong chất dinh dưỡng, liền cùng tu sĩ muốn tu hành, nhất định phải hút tay linh thạch, tiên thạch, cùng với các loại bảo vật là một cái đạo lý. Mà trước mắt cái này đại thụ, có chút không phù hợp lẽ thường. Trong cơ thể nó ẩn chứa khủng bố như vậy sinh cơ lực lượng, còn không ngừng đem trong cơ thể mình khủng bố sinh cơ lực lượng tràn ra tới. Vậy cái này sinh cơ lực lượng căn nguyên tại nơi nào? Vô căn cứ sinh ra, không hợp lý, cái này đại thụ khẳng định là bởi vì cái gì đồ vật mới trưởng thành đến tình trạng như thế. Cho nên, chân quý không phải trước mắt đại thụ, mà là có thể làm cho đại thụ trưởng thành đến mức hiện nay thần bí bảo vật. Vật kia, mới thật sự là chí bảo. Sau một khắc, Diệp Lâm bắt đầu tại bốn phía tìm kiếm. Nếu là chính mình đoán không lầm, vật kia, mới là chính mình chân chính thứ cần thiết, mà không phải trước mắt một chút rễ cây mà thôi. Thứ này, khẳng định liền tại xung quanh. Chương 6096, khởi nguyên đại lục phát hiện manh mối. Giờ khắc này, Diệp Lâm thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh tại cái này lòng đất tìm tòi, đồng thời, bốn phía cũng xuất hiện từng đạo thân ngoại hóa thân, những này hóa thân thực lực phổ biến không thế nào mạnh, đều là Diệp Lâm một ý niệm phân hóa đi ra mà thôi. Không cần bọn họ đi đánh nhau, chỉ cần bọn họ trợ giúp chính mình tìm kiếm vậy chân chính bảo vật mà thôi. Vô số đạo hóa thân bắt đầu tại lòng đất này không gian cấp tốc đào móc. Đào sâu ba thước cũng phải tìm đến. Diệp Lâm cảm thấy chính mình cái suy đoán này là phi thường chính xác, lòng đất này khẳng định là có một loại có khả năng dựng dục ra cái này đại thụ chí bảo. Chính mình suy đoán, thế nhưng là tuyệt đối chính xác. Cùng lúc đó, trên mặt đất Linh Tình Nhi cũng sinh ra giống như Diệp Lâm ý nghĩ. Nàng nhìn trước mắt bị chính mình triệt để chém đứt đại thụ, cả người rơi vào trầm tư. Nếu là ta không có đoán sai, phía dưới tên kia cũng có thể nghĩ đến điểm này, có lẽ hiện tại ngay tại lòng đất tìm kiếm. Dựa theo bây giờ tình huống đến xem lời nói, tên kia tìm tới tỷ lệ là lớn nhất. Có khả năng dựng dục ra bực này đại thụ bảo vật, tất nhiên là chí bảo bên trong chí bảo. Không được, vật này tất nhiên là ta phải nghĩ biện pháp, đem vật này bỏ vào trong túi. Thế nhưng phía dưới tên kia thực lực không thể khinh thường, hiện tại đi xuống, lại tránh không khỏi một phen tranh đấu. Nghĩ tới đây, Linh Tình Nhi không nhịn được gãi gãi đầu, có chút phiền. Sớm biết liền không cho người này cùng đi theo, lúc trước nàng nhìn thấy Diệp Lâm lần đầu tiên thời điểm liền phát hiện Diệp Lâm không đơn giản, hiện tại nhớ tới, người này thật đúng là không đơn giản. Nàng bây giờ đều có chút hối hận để người này theo tới. Nếu là người này không cùng đi theo, cái này lớn như vậy bí cảnh đều là chính mình một người, chính mình muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cho dù có suy đoán, chính mình cũng không thể thực hiện chính mình kế hoạch, dù sao phía dưới tên kia thực lực không thể khinh thường. Nếu là sinh tử chi tranh, cho dù chính mình thắng, vậy mình tất nhiên sẽ trọng thương, thậm chí tình huống còn muốn càng thêm hỏng bét mấy phần. Mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Linh Tình Nhi đứng tại trên mặt đất rơi vào suy tư bên trong. Mà lòng đất không gian bên trong, Diệp Lâm đã triệt để đem toàn bộ lòng đất không gian đào càng lớn, vô số đạo thân ảnh ngay tại hướng về phía dưới cấp tốc đào móc. Căn cứ Diệp Lâm suy đoán, kiện kia bảo vật, khẳng định là trong lòng đất. Mà còn ở sâu dưới lòng đất, nếu không tại chỗ sâu, vậy khẳng định liền tại bốn phía. Hướng về bốn phía cùng lòng đất đồng thời đào móc, chính mình tất nhiên có khả năng đào đến. Đào lấy, thật đúng là bị Diệp Lâm phát hiện một chút đồ vật. Nơi này đất đai, ẩn chứa trong đó sinh cơ lực lượng rõ ràng muốn so bốn phía đất đai càng dày đặc. Nếu là lấy nơi này là neo điểm hướng về phía dưới tiếp tục đào móc lời nói, có lẽ thật có thể để ta đào ra đồ tốt cũng khó nói. Nhìn xem dưới chân thổ địa, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền tiếp tục đào móc. Hắn đào móc tốc độ thế nhưng là rất nhanh, ngoài ý liệu nhanh, dưới lòng bàn chân mặt đất điên cuồng sụp đổ, vô số bùn đất biến mất không còn tăm hơi không thấy. Mà còn, theo hắn cấp tốc đào móc, cái này sinh cơ lực lượng càng thêm nồng đậm, thậm chí đều muốn so ra mà vượt chính mình vừa rồi chém đứt những cái kia rễ cây. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, này đến bên dưới, thật sự có chí bảo. Chắc chắn ý nghĩ này của mình về sau, Diệp Lâm đào càng thêm ra sức, phía dưới mặt đất không ngừng sụp đổ, thậm chí sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tiếng nổ không dứt bên tai, mà Diệp Lâm thì càng thêm hăng say. Chương 6097, khởi nguyên đại lục linh tình nhi thao tác. Không được, như thế bảo vật đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, cho dù là đánh với hắn một trận, cho dù là trọng thương cũng ở đây không tiếc. Ta mưu đồ lâu như vậy, cũng không thể để người này hái quả đào. Trong lúc nhất thời, hạ quyết tâm linh tình nhi nhìn xem chính mình đi ra vị trí, cuối cùng lại khẽ cắn môi tiến vào bên trong. Nàng mưu đồ lâu như vậy đồ vật, mắt thấy thật vất vả muốn đến tay, tại cái này thời khắc mấu chốt, nàng làm sao có thể tiện nghi Diệp Lâm. Thứ này, nhất định phải là nàng, nhất định phải là nàng, người nào đến cũng không được. Trên đường đi, linh tình nhi thân thể cấp tốc chìm xuống. Một lát sau, nàng lại lần nữa đi tới lòng đất không gian bên trong. Mà giờ khắc này, trước mắt lòng đất không gian so với nàng đi ra thời điểm lớn hơn mấy trăm lần, phóng tầm mắt nhìn tới trống trải đến cực điểm. Thấy cảnh này, linh tình nhi nội tâm trầm xuống, quả nhiên, nàng vừa rồi ý nghĩ là đúng. Người này khẳng định cũng nghĩ đến điểm này, đồng thời cũng sớm đã bắt đầu thực hiện chính mình kế hoạch. Hướng về bốn phía nhìn một chút, linh tình nhi không có phát hiện Diệp Lâm phương hướng, vì vậy liền tại cái này không gian trống trải bên trong tìm kiếm khắp nơi. Tên kia không ở nơi này, hiện tại có lẽ đã có chút lông mày. Vừa vặn, chính mình có thể một đường đi theo tên kia, cũng sẽ không cần chính mình đến tìm kiếm. Một đường tại bốn phía tìm kiếm, trọn vẹn tìm mấy chục hơi thở về sau, linh tình nhi cuối cùng tại một chỗ phế tích bên trong tìm tới một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Người này tất nhiên ở trong đó đi. Linh tình nhi đứng tại cái này hố sâu phía trước do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định tính toán đi xuống xem một chút. Do dự nguyên nhân là, nàng không biết cái này hố sâu bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, nàng liền sợ hãi đây là Diệp Lâm vì nàng chuẩn bị cạm bẫy. Dù sao chuyện này mình có thể nghĩ đến, tên kia tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vạn nhất người này bởi vì song phương đều đoán được sự tình mà làm nàng tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy làm sao bây giờ. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nàng vẫn cảm thấy không có khả năng. Theo lúc trước cùng Diệp Lâm giao thủ đến xem, người này đối với chính mình thực lực cực kỳ tự tin, giống như là dạng này người bình thường đều có cực cao ngạo khí, khinh thường làm đánh lén loại này sự tình. Nếu là đổi thành lấm la lấm lét, thực lực thấp cái chủng loại kia ra hỏa, nàng nhưng phải thật tốt suy nghĩ suy tư. Thế nhưng hiển nhiên hiện tại, nàng hoàn toàn không cần suy nghĩ. Thân thể của nàng chậm chạp chìm xuống, nàng cũng không dám tăng nhanh chìm xuống tốc độ, vạn nhất tốc độ quá nhanh gặp phải Diệp Lâm, nàng liền cơ hội phản ứng đều không có. Linh tình nhi hai mắt có chút nheo lại, cả người đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, tuyệt đối không cho Diệp Lâm mảy may thời cơ lợi dụng. Thời gian từng chút trôi qua, nàng cũng càng thêm khẩn trương lên. Dù sao lúc trước cùng Diệp Lâm đơn giản giao thủ, nàng liền chiếm cứ hạ phong, nội tâm bên trong vô ý thức ở giữa đối với Diệp Lâm kiêng kỵ tăng lên như vậy một điểm. Liền nàng cũng không biết, chính mình vậy mà bắt đầu loáng thoáng sợ hãi lên Diệp Lâm. Người này đến cùng đào bao lâu? Thật sâu a, trọn vẹn hơn trăm hơi thở đi qua. Linh tình nhi ánh mắt có chút nheo lại, hơn trăm hơi thở thời gian, chính mình hạ xuống tốc độ đối với chính mình mà nói rất chậm, thế nhưng trên thực tế, nhanh một nhóm. Cho dù như vậy, còn chưa tới đáy sao, người này đến cùng đào bao sâu. Bất quá cái này trong đó, nàng cũng phát hiện một việc, đó chính là bốn phía bùn đất bên trong ẩn chứa sinh cơ lực lượng càng thêm nồng nặc lên. Điều này cũng làm cho nội tâm của nàng có một tia ngọn nguồn. Chính mình đến đối địa phương, người này quả nhiên đào đúng, lòng đất này, quả nhiên là có đồ tốt. Hạ xuống tốc độ càng thêm tăng nhanh, linh tình nhi tính cảnh giác cũng nâng càng cao. Chương 6098, khởi nguyên đại lục tìm được. Còn chưa tới, lại là hơn trăm hơi thở thời gian về sau, linh tình nhi vô cùng ngạc nhiên. Còn chưa tới, khá lắm, chính mình trọn vẹn hạ xuống 200 hơi thở thời gian, vậy mà còn không tới sao. Bất quá nàng cũng không có dừng lại, mà là hơi tăng thêm tốc độ, bởi vì bốn phía bùn đất bên trong sinh cơ lực lượng càng thêm nồng nặc. Lại là 100 hơi thời gian về sau. Linh tình nhi một mặt im lặng đứng tại trên mặt đất. Nàng bốn phía là một cái cự đại mà ngọn nguồn không gian, mà lòng bàn chân thì cái gì cũng không có. Linh tình nhi giơ chân lên trùng điệp dậm chân, phát hiện lòng bàn chân bùn đất vậy mà không có động tĩnh chút nào. Nàng một trưởng vỗ bên dưới chân mặt đất vẫn là không có phản ứng. Nàng thế nhưng là đại la kim tiên, cho dù là tùy ý một trưởng, đều có thể hủy diệt vũ trụ bên trong vô số tinh vực, thậm chí phá hủy nửa cái vũ trụ. Tại khởi nguyên đại lục, tùy tiện một trường, càng là có khả năng phá vỡ sông núi nước sông. Không nghĩ tới, tại chỗ này, chính mình tùy ý một trường vỗ ra, dưới lòng bàn chân mặt đất vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cái này khó tránh khỏi có chút khoa trương. Tình huống như thế nào? Linh Tình Nhi không nhịn được lấy ra sau lưng trường kiếm một kiếm chọc vào đi xuống. Đinh đương tương đương, chỉ nghe một đạo giòn vang tiếng vang lên, trường kiếm trong tay của mình vậy mà cong lên. Cái gì? Nhìn xem một màn này, Linh Tình Nhi một mặt khiếp sợ. Trong tay mình cái này một cái, thế nhưng là hậu thiên linh bảo a. Chính mình hậu thiên linh bảo vậy mà, cong, mở, nói đùa a. Giờ khắc này, Linh Tình Nhi triệt để không bình tĩnh. Nàng nhìn xem bốn phía liền lông đều không có một cái lòng đất không gian, nàng có chút im lặng, vì vậy lại đi lúc đến đường. Nàng hiện tại đối mặt, khẳng định là tên kia mới vừa trải qua. Tên kia hiện tại ngay tại thăm dò, mà chính mình chỉ cần theo hắn bộ pháp, liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đi tới trên mặt đất, Linh Tình Nhi cái này mới nhìn đến, nơi xa trên mặt đất, có rất nhiều rậm rạp chằng chịt động khẩu. Những cửa động này, cùng chính mình vừa rồi đi vào động khẩu không thể nói cực kỳ tương tự, chỉ có thể nói giống nhau như đúc. Chết tiệt, Linh Tình Nhi vỗ vỗ trán, rõ ràng như vậy đồ vật, chính mình vậy mà mới vừa rồi không có phát hiện. Những thứ này, đều là tên kia đào ra a. Linh Tình Nhi trên mặt đất hành tẩu, mà sau lưng, từng đạo tàn ảnh xuất hiện, sau đó tiến vào dưới lòng bàn chân động khẩu bên trong. Nhiều như thế động khẩu, nàng cũng không dám cam đoan cái nào trong động khẩu là có đồ vật, hiện tại, nàng cũng chỉ có thể từng cái thử. Bất quá, nàng là Đại La Kim Tiên, tự nhiên không cần cùng đồ đần đồng dạng từng cái đích thân đi vào toàn bộ thử một lần. Chỉ cần thả hóa thân đi vào tìm tòi hư thực liền có thể. Mấy hơi thở về sau, Linh Tình Nhi có chút nheo mắt lại. Hang động này bên trong, một khi đến phần cuối, đều là trước kia chính mình gặp phải cái kia bình thường dáng dấp. Đều là Tử Lộ, người này, đến cùng đang làm gì? Trong lúc nhất thời, Linh Tình Nhi không nhịn được đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình. Người này, đến cùng là thật từng cái thí nghiệm đào nhiều như thế, vẫn là nói đây là chuyên môn lưu cho mình chướng nhãn pháp. Lại là mấy chục hơi thở đi qua sau, Linh Tình Nhi sắc mặt vui mừng. Những cửa động này đã bị nàng triệt để bài trừ sạch sẽ, cũng liền chỉ còn lại trước mắt một cái cửa hang. Cái cuối cùng, tất nhiên là thật. Nhìn xem dưới lòng bàn chân một cái duy nhất không có đi vào động khẩu, Linh Tình Nhi hạ quyết tâm, trực tiếp nhảy vào đi. Lần này, Linh Tình Nhi hiển nhiên có chút nóng nảy, hoàn toàn không có lúc trước nên có cảnh giác cảm giác, liền hạ xuống tốc độ đều không nhịn được nhanh hơn rất nhiều. Quả nhiên, tìm tới. Mấy chục hơi thở về sau, Linh Tình Nhi nhìn thấy phía dưới xuất hiện một vệt ánh sáng, nàng không nhịn được sắc mặt vui mừng. Rốt cuộc tìm được, sau một khắc, nàng đột nhiên đi tới một cái thế giới xa lạ. Linh Vương đại ca, nàng chính là ta cho ngươi cống phẩm. Linh Tình Nhi, chương 6099, khởi nguyên đại lục bị ám toán. Linh Vương đại ca, nàng chính là ta cho ngươi cống phẩm. Thời khắc này Linh Tình Nhi, chỉ cảm thấy chính mình đi tới một cái xa lạ thiên địa, mà còn một phương này xa lạ thiên địa bên trong, tràn ngập nồng đậm đến cực điểm sinh cơ lực lượng. Chính mình lúc trước chém đứt đại thụ kia, trên đó ẩn chứa sinh cơ lực lượng không bằng nơi này 1%. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình đến đối địa phương. Nàng cảm giác được chính mình nhặt đến bảo, mà nàng chưa kịp cao hứng bao lâu, bên tai liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc trước cùng mình giao thủ tên kia đang đứng ở phía sau ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm chính mình. Mà tại bên cạnh hắn, thì ngồi xổm một cái màu xanh cóc. Cái kia cóc thân thể vô cùng to lớn, một đôi mắt giống như đèn lồng đồng dạng. Mà còn, cóc toàn thân đều vẽ lấy rậm rạp chằng chịt màu xanh hoa văn, thoạt nhìn có một loại cảm giác quái dị. Giờ phút này, tên kia đang cùng cóc cùng nhau nhìn chằm chằm chính mình. Ha ha ha, lão đệ a, người thật sự là đủ ý tứ. Đại La Kim Tiên trung kỳ cống phẩm, đại ca ta rất thích. Chờ đại ca ta đem nàng nuốt, đến lúc đó đại ca nơi này đồ tốt, lão đệ ngươi tùy ý chọn, đại ca ta đều đưa cho ngươi. Cái kia to lớn cóc mở cái miệng rộng cười ha ha một tiếng, đưa ra nó trước đó chảo vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, sau đó nhảy lên một cái, hướng về Linh Tình Nhi mà đi. Đại ca, đều người trong nhà, khách khí cái gì? Diệp Lâm ôm cánh tay giống như cười mà không phải cười nhìn xem Linh Tình Nhi, thuận miệng nói. Chết tiệt, thấy thế, Linh Tình Nhi thầm mắng một tiếng, đến bây giờ nàng cái kia còn có thể không hiểu, chính mình đây là bị chơi xỏ a. Làm càn, nhìn vẻ mặt tham lam hướng về chính mình mà đến màu xanh cóc, Linh Tình Nhi không chút do dự, từ phía sau rút ra hai cái trường kiếm liền cùng cái này cóc chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hai đạo lưu quang tại cái này hư không bên trong giao thủ. Đại ca a, có thể được sao ngươi, có muốn hay không ta tới giúp ngươi a? Lúc này, Diệp Lâm ôm cánh tay lớn tiếng nói. Ha ha ha, lão đệ a, ngươi cũng đừng xem thường đại ca ngươi ta dù sao cũng là Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, giải quyết một cái tiểu nương bì chẳng phải là dễ như trở bàn tay. ngươi liền yên lặng nhìn xem, chờ đại ca ta giải quyết tiểu nương bì này, đem mang theo ngươi đi ta vương quốc uống rượu. Nơi xa truyền đến màu xanh cóc cái kia cười ha ha âm thanh, mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn xem bị cóc đè lên đánh linh tình nhi, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Đơn thuần, một canh giờ phía trước, Diệp Lâm ngay tại một mặt hưng phấn đảo hố. Thế nhưng một đường đào đến dưới đáy về sau, Diệp Lâm liền rốt cuộc đào bất động. Tình huống như thế nào? Nhìn xem cứng rắn đến cực điểm mặt đất, Diệp Lâm nhịn không được dậm chân, vẫn là không có chút nào động tĩnh. Tiện tay đánh ra mấy chưởng, dưới chân mặt đất vẫn là không có động tĩnh chút nào. Cái này cho Diệp Lâm thắng bại muốn lập tức liền câu đi ra. Ta cũng không tin a. Diệp Lâm tiện tay một chiêu, thí thần kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Sau một khắc, Diệp Lâm cầm thí thần kiếm đột nhiên hướng về phía dưới chạm đi. Nhưng mà, khiến Diệp Lâm cảnh tượng khó tin phát sinh, cái này thí thần kiếm. Cong, nhìn xem cong thí thần kiếm, Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều nát. Thí thần kiếm thế nhưng là hậu thiên chí bảo a, liền chuẩn thánh đại năng đều trông mà thèm hậu thiên chí bảo, vậy mà cong. Giả rồi a. Sau đó, tại Diệp Lâm nhiều phiên cố gắng về sau, hắn từ bỏ. Vì vậy trở về mặt đất, bắt đầu thay cái phương hướng đào. Tại đổi rất nhiều phương hướng về sau, Diệp Lâm sau đó thả ra vô số hóa thân cùng một chỗ đào. Chương 6100, khởi nguyên đại lục linh vương. Tại hóa thân cùng chính mình cộng đồng cố gắng bên dưới, chính mình rốt cuộc tìm được chính xác con đường. Vì vậy Diệp Lâm liền không kịp chờ đợi dọc theo cái kia chính xác con đường một mực hướng phía dưới đào móc. Tại trọn vẹn đào sau nửa canh giờ, Diệp Lâm mới hoàn toàn đào xuyên. Hắn giờ phút này cũng đi tới một chỗ xa lạ giữa thiên địa. Thật là nồng nặc sinh cơ lực lượng. Vừa tới đến chỗ này xa lạ thiên địa, Diệp Lâm liền bị không gian này bên trong lưu động hùng hậu sinh cơ lực lượng sợ ngây người. Cái này sinh cơ lực lượng, quả thực hùng hậu đến không thể hùng hậu đến đâu. Vẻn vẹn chỉ là không gian bên trong lưu động sinh cơ lực lượng, mức độ đậm đặc đều là chính mình không gian giới chỉ bên trong cái kia thân gấp mấy chục lần. Điều này cũng làm cho Diệp Lâm phát giác được, chính mình lần này là thật nhặt đến bảo. Mà không đợi hắn cao hứng bao lâu, liền nhìn thấy cái này màu xanh cóc. Lạ lẫm khách tới, ngươi là thế nào đi vào? Một đầu to lớn màu xanh cóc trống rỗng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt, nó thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Lâm gần từng chữ. Cảm nhận được cái này màu xanh cóc khí tức trên thân về sau, Diệp Lâm thần sắc cũng dần dần ngưng trọng lên. Tùy tiện đi ra một tôn sinh vật đều là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Giả rồi a, vậy cái này một chỗ không gian bên trong sẽ không còn có chuẩn thánh a. Giờ khắc này, Diệp Lâm triệt để trung thực, ta là ngộ nhập nơi này. Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là mở miệng hồi đáp, đồng thời thần sắc cảnh giác đến cực điểm, một khi bốn phía bao gồm trước mắt màu xanh cóc có chút dị động, chính mình sẽ lập tức tiến vào thông đạo bên trong trở lại phía trên. Sau đó lại tiến hành quyết đoán. Ngộ nhập, ngươi thật là biết tìm cho mình mượn cớ, đánh bậy đánh bạ có thể đến không đến nơi này. Bầu trời cảnh giới rất lâu đều không có lạ lẫm sinh linh đến, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Thứ nhất, ngươi đem nhục thể của ngươi cho ta, để ta nuốt, ta liền tha cho ngươi một mạng. Thứ hai, ta giết ngươi, sau đó lại nuốt ngươi, chính ngươi lựa chọn. Màu xanh cóc liếm liếm khóe miệng trong lúc lơ đãng chảy ra đến chảy nước miếng thản nhiên nói. Mà Diệp Lâm cũng bị cái này màu xanh cóc cho chỉnh không biết, vậy mà là tại thèm thân thể mình a. Thế nhưng đem nhục thân cho ngươi để ngươi nuốt, điều này có thể sao? Tuyệt đối không có khả năng a. Diệp Lâm làm sao có thể hảo tâm như vậy? Ồ, nửa ngày không trả lời, ta biết, ngươi là hai cái đều không muốn tuyển chọn a, hai cái đều không muốn tuyển chọn, cái kia đơn giản. Kia chính là ta giết ngươi. Màu xanh cóc kiệt kiệt kiệt cười quái dị nói. Thấy thế, Diệp Lâm có chút nheo cặp mắt lại. Ta không thể cho ngươi ăn. Thế nhưng, chờ chút sẽ có một người đi vào, mà còn tu vi cùng ta giống nhau như đúc, đến lúc đó, nàng chính là ta cho ngươi cống phẩm. Thế nào? Diệp Lâm mỗi chữ mỗi câu nói. Lời này vừa nói ra, nơi xa màu xanh cóc hơi sững sờ. Chuyện này là thật, tự nhiên là thật, nàng khẳng định sẽ đến lúc đó nàng liền cho ngươi ăn. Tốt, ta liền tin ngươi một lần, nếu là không có, ta liền ăn ngươi. Tốt, song phương cứ như vậy vui sướng thương lượng xong. Đồng thời, Diệp Lâm cũng phát hiện. Cái này cóc tu vi rất cao, Đại La Kim Tiên đỉnh phong, mà còn cực kỳ không đơn giản, bất quá chỉ là não không dùng được. Tiếp xuống, Diệp Lâm cùng cái này màu xanh cóc câu được câu không trò chuyện. Hai chúng ta có chút hợp ý, như vậy đi, hiện tại bắt đầu, ta gọi lão đệ ngươi, ngươi kêu ta đại ca. Lúc này, màu xanh cóc đưa ra nó cái kia thật dài lưỡi liếm liếm miệng rộng môi cười nói. Tốt, đại ca, ha ha ha, lão đệ, nếu là ngươi nói người không đến, ta là sẽ ăn ngươi a, lão đệ. Ha ha ha, đại ca yên tâm, nàng nhất định sẽ tới. Lão đệ, người biết rõ, ta người này sinh ra tới liền trung thực, cha mụ ta đều sợ hãi ta tại bên ngoài bị người lừa, thế nhưng hiện tại, ta liền tin ngươi. Đương nhiên, tại ngoại giới, danh dự của ta cũng là cực tốt, ta cũng là người thành thật. Thật sao? Ha ha ha, lão đệ, hai ta thật có duyên. Đại ca xưng hô như thế nào? Ngươi liền gọi ta Linh Vương đi. Tốt, Linh Vương đại ca, nàng chính là ta cho ngươi cống phẩm. Đúng lúc này, Linh Tình Nhi trùng hợp đi tới nơi đây, thời khắc này nàng chính một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía. Linh Tình Nhi. Chương 6101, khởi nguyên đại lục Linh Tình Nhi vẫn lạc. Tiếp xuống, Diệp Lâm liền ôm cánh tay một mực nhìn lấy Linh Vương cùng Linh Tình Nhi đại chiến. Cái này Linh Tình Nhi khẳng định sẽ tìm đến tung tích của hắn, hắn tự nhiên biết, tất cả những thứ này đều tại tính toán của hắn bên trong. Không phải sao, hiện tại chẳng phải thành sao. Hắn liền yên tĩnh tọa sơn quan hổ đấu, yên tĩnh xem kịch vui liền tốt. Bất quá không thể không nói, cái này Linh Tình Nhi thực lực còn quả thật không bình thường. Cùng Đại La Kim Tiên đỉnh phong Linh Vương đại chiến lâu như vậy, còn có thể kiên trì đến bây giờ, quả thật có chút đồ vật. Bất quá dựa theo tình huống này tiếp tục phát triển tiếp, Linh Tình Nhi bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng có khả năng kiên trì thời gian dài như vậy, cái này Linh Tình Nhi cũng coi là có mấy phần bản lĩnh. Bản lãnh này a, cũng tuyệt đối không ít. Oanh, đột nhiên, một đạo kinh khủng tiếng nổ truyền đến, chỉ thấy Linh Tình Nhi thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng hướng về nơi xa rơi xuống. Đại ca ngưu bức, lúc này, Diệp Lâm vẫn không quên lấy lòng một tiếng. Ha ha ha, lão đệ, đại ca ta liền thích nghe ngươi nói chuyện, ngươi nói, đại ca thích nghe. Linh Vương cười ha ha, sau đó từng bước một hướng về trọng thương Linh Tình Nhi đi đến. Mà Linh Tình Nhi thì một mặt tuyệt vọng nhìn xem Linh Vương, lại nhìn một chút nơi xa Diệp Lâm, nàng cảm giác nhân sinh vô vọng, cảm giác trời đã tối rồi. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết phát sinh cái gì, sau đó mình trở thành bộ dáng này. Nàng cũng không biết, hai người này đến cùng đạt tới giao dịch gì. Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới cóc, xác thực không hợp thói thường. Thế nhưng nàng xa xa không phải là đối thủ. Nàng mặc dù rất mạnh, thế nhưng cái này cóc càng mạnh. Chẳng phải cảnh giới nghiền ép nàng, mà còn, cái này cóc trên thân tựa như còn có đặc thù huyết mạch, vẫn luôn đang áp chế lấy nàng, để nàng liền sức hoàn thủ đều không có. Tiểu nhi tử, bị ta ăn cũng là vinh hạnh của ngươi. Linh Vương nhìn trước mắt trọng thương Linh Tình Nhi, sau đó không chút do dự vươn lưỡi trực tiếp đem Linh Tình Nhi cuốn vào trong bụng. Theo Linh Vương lưỡi hất lên, hai cái trường kiếm cùng một cái không gian giới chỉ hướng về Diệp Lâm bay tới. Lão đệ, thứ này ta không ăn. Diệp Lâm một cái tiếp lấy song kiếm cùng không gian giới chỉ. Song kiếm này đều là hậu thiên linh bảo, là Linh Tình Nhi vũ khí, thu, ngày sau có thể bán cái giá tốt. Không gian giới chỉ bên trong. Diệp Lâm một mặt mong đợi đem thần niệm thăm dò vào không gian giới chỉ bên trong, một lát sau hắn một mặt im lặng. Cái này không gian giới chỉ bên trong, chứa vô số thân cây cùng lá cây, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Diệp Lâm không nhịn được thở dài một tiếng. Đây là khởi nguyên đại lục rất nhiều cường giả đều ưa thích làm sự tình, đó chính là bảo vật tuyệt đối sẽ không toàn bộ mang ở trên người. Bọn họ đều thích đem bảo vật giấu đi, đợi đến cần thời điểm lại đi cầm một chút đi ra. Dạng này, tránh khỏi nửa đường gặp phải cướp đường. Cho dù gặp phải cướp đường, hắn cũng tổn thất không có bao nhiêu. Còn có một phương diện, đó chính là cho dù chính mình chết rồi, người cũng không chiếm được ta toàn bộ thân gia. Không thể không nói, tại khởi nguyên đại lục hành tẩu các sinh linh, một cái so một cái kê tặc. Ha ha ha, đa tạ đại ca. Mặc dù không có đồ tốt, nhưng Diệp Lâm vẫn là cười hướng nơi xa Linh Vương chắp tay một cái biểu đạt cảm ơn. Ha ha ha, lão đệ không cần phải khách khí, đều là một chút vô dụng đồ chơi nhỏ mà thôi. Đi thôi lão đệ. Đại ca dẫn người đi ta vương quốc, đến lúc đó thật tốt chơi một chút. Chỗ của ta thế nhưng là có không ít đồ tốt, đến lúc đó thấy cái gì cầm là được rồi. Linh Vương nhún nhảy một cái đi tới bên cạnh Diệp Lâm một mặt đại khí nói, mà Diệp Lâm thì cười gật gật đầu, thế nhưng nội tâm lại không có buông lỏng cảnh giác. Chương 6102, khởi nguyên đại lục xem đại ca vương quốc. Cái này Linh Vương mặc dù thoạt nhìn não không quá bình thường, thế nhưng quỷ biết có phải là trang. Mà còn, Linh Vương người này giải quyết Linh Tình Nhi về sau ăn như vậy thông thuận. Xem xét liền làm không ít loại này sự tình, cái này cũng dung không được Diệp Lâm không lo lắng. Diệp Lâm chính là sợ hãi, người này liền chính mình cũng ăn. Cho nên, tính cảnh giác tuyệt đối không thể buông lỏng. Chờ mình chuyến này vớt một điểm bảo vật về sau, liền nhanh chóng rời đi nơi này. Vùng thế giới này, chính mình hoàn toàn xa lạ. Chính mình cũng không biết nơi này đến cùng có cái gì. Cũng không biết Linh Vương địa vị tại chỗ này thế nào, nơi này đến cùng có hay không chuẩn thánh đại năng. Nếu là có chuẩn thánh cảnh giới sinh linh, vậy trong này mức độ nguy hiểm đem thẳng tắp lên cao, dù sao chuẩn thánh cũng không phải nói đùa. Nếu là không có chuẩn thánh, chính mình tối thiểu nhất sinh mệnh an toàn không cần lo lắng, chỉ cần mình muốn, cái này Linh Vương là ngăn không được chính mình. Cho nên, có hay không chuẩn thánh đối Diệp Lâm rất trọng yếu. Điều này đại biểu lấy Diệp Lâm tại chỗ này đến cùng có thể hay không buông tay buông chân làm một vố lớn. Diệp Lâm vừa đi theo Linh Vương hành tẩu, một bên ngẩng đầu nhìn lên. chỉ thấy đỉnh đầu, nguyên bản ở vào bầu trời địa phương lại tràn đầy bùn đất, liền tựa như một mặt tường đồng dạng. Mênh mông vô bờ bức tường, chính là phương này không gian bầu trời. Mặc dù như vậy, thế nhưng phương thế giới này vẫn là có tầng mây, mà còn toàn bộ không gian đều cực kỳ sáng tỏ, cũng không biết tia sáng là từ chỗ nào đến. Thế nhưng đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, Diệp Lâm cũng không có ở phương diện này quá nhiều tính toán. Nhiều lắm là chỉ là một cái hơi đặc biệt thế giới mà thôi. Đại ca, người có hay không đi ra xem một chút? Lúc này, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng bên người Linh Vương nhẹ giọng hỏi. Đi ra xem một chút, đi mặt đất sao? Linh Vương thần sắc sững sờ. Đúng vậy à, không có cái gì xong đi, mặt đất cằn cỗi vô cùng, mà còn rất nhiều năm trước trên mặt đất đã từng phát sinh qua một tràng diệt thế nguy cơ, mà chúng ta vì mạng sống, liền mang thế giới hạt giống đến nơi này sinh hoạt. Chúng ta đã không biết tại chỗ này sinh sống bao nhiêu năm, mà đối diện tại chúng ta mà nói, đã không thích hợp ở. Linh Vương lắc đầu chậm rãi nói, mà Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực, trên mặt đất sinh cơ lực lượng so với nơi này, quả thực chính là một trời một vực. Có thể nói, trên mặt đất sinh cơ lực lượng không bằng nơi này một phần một triệu. Những này tại chỗ này sinh tồn quen thuộc sinh linh đi mặt đất, cùng một cái tu sĩ từ động thiên phúc địa đi mặt pháp thời đại khác nhau ở chỗ nào. Đây không phải là tinh khiết tự tìm phiền phức sao? Thì ra là thế, Diệp Lâm cúi đầu nhìn xem phía dưới hình dạng mặt đất. Sông núi nước sông, cùng với đủ kiểu sinh linh hành tẩu ở trên mặt đất. Có mênh mông vô bờ cự thú, cũng có nhỏ bé sinh vật. Lớn cự thú một cái nhìn không thấy bờ, tiểu nhân sinh linh còn không bằng Diệp Lâm to bằng móng tay. Trách không được trên mặt đất trừ thực vật bên ngoài không có bất kỳ cái gì sinh linh, nguyên lai toàn bộ đều sinh tồn ở nơi này. Lão đệ, đến, nhìn xem đại ca vương quốc đi. Cái này vương quốc, thế nhưng là đại ca ta thành lập rất lâu mới tạo dựng lên. Tại cái này vương quốc bên trong, đại ca ta là duy nhất vương, thần dân của ta bọn họ đều nguyện ý xưng hô ta là Linh Vương. Lúc này, theo Linh Vương cười ha ha một tiếng, Diệp Lâm hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía trước. Sau một khắc, Diệp Lâm liền nhìn thấy một chỗ mênh mông vô bờ trên không lầu các. Từng tòa to lớn lầu các xây dựng tại tầng mây bên trong, tại mây mù bên trong như ẩn như hiện, mà tại cái này lầu các bên trong, một đầu lại một đầu tràn ngập vô cùng nồng đậm sinh cơ lực lượng nước sông xuyên qua. Chương 6103, Khởi nguyên đại lục Bạch Vương cung. Trừ cái đó ra, còn có vô số tướng mạo kỳ lạ sinh linh tại cái này ở giữa xuyên qua hành tẩu. Trong đó, Diệp Lâm cũng gặp được rất nhiều cùng Linh Vương tướng mạo đồng dạng cóc. Mà tại cái này thiên cung phía dưới trên mặt đất, cũng có từng hàng chỉnh tề kiến trúc. Những kiến trúc này dáng dấp rất là kỳ quái, cũng không phải là loại kia phòng ở cung điện gì đó. Trong đó một cái kiến trúc cao nhất, tựa như là một cái to lớn giống như hòn đá, mà tảng đá kia mặt ngoài có rậm rạp chằng chịt lỗ nhỏ, tại những này lỗ nhỏ bên trong, lại cư trú lấy vô số sinh linh. Dù sao thoạt nhìn, rất kỳ quái, rất giống như là một cái động vật vương quốc đồng dạng. Đi thôi lão đệ, dẫn người đi vào tham quan tham quan. Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ kinh ngạc dáng dấp, Linh Vương rất là hưởng thụ. Đây chính là nó đáng tự hào nhất vương quốc, vẻn vẹn xây dựng cái này vương quốc, nó liền tiêu phí giá cả to lớn. Mà Diệp Lâm loại này kinh ngạc dáng dấp, cũng là nó thích nhất nhìn thấy. Nó liền thích kẻ ngoại lai bởi vì nó vương quốc mà cảm thấy kinh ngạc. Cứ như vậy, nó sẽ phi thường có cảm giác thành công. Đợi đến đi tới vương quốc bên trong, Diệp Lâm liền cảm giác được có rất nhiều nói ánh mắt tò mò rơi vào trên người mình. Phát giác được những ánh mắt này, Diệp Lâm cũng là cúi đầu hướng về nhìn bốn phía. Chỉ thấy từng cái tướng mạo kỳ lạ sinh linh đều tại hiếu kỳ nhìn xem chính mình. Ha ha ha, lão đệ, xem ra thần dân của ta bọn họ rất thích ngươi a. Thấy thế, Linh Vương ha ha cười nói, mà Diệp Lâm thì cười không nói. Qua trong giây lát, một người một cóc liền đi đến một chỗ màu trắng cung điện phía trước. Trước mắt cung điện này, là ta tự tay kiến tạo, ta ban tên là Bạch Vương Cung. Ta đến từ thôn Thiên Cáp nhất tộc, lúc trước chúng ta chủng tộc sinh tồn ở trên lục địa, tộc nhân rất nhiều, mà còn tộc nhân từng cái vẫn là cái đỉnh cái cường. Lúc ấy, chúng ta thôn Thiên Cáp nhất tộc có một tôn người mạnh nhất, tên là Bạch Vương. Thế nhưng về sau, diệt thế nguy cơ đến, trong tộc chuyển thánh đại năng nhộn nhịp chết trận, chỉ có gia gia của ta mang theo một bộ phận tộc nhân bỏ chạy đến nơi đây. Vì thế điện Bạch Vương, ta liền tự tay kiến tạo như thế một chỗ cung điện, tên là Bạch Vương Cung. Đi thôi lão đệ, vào xem. Linh Vương nói xong, chỉ là một cái nhảy vọt, toàn bộ thân hình liền biến mất ở tại chỗ. Mà Diệp Lâm thì bước ra một bước, thân hình nháy mắt đi tới Bạch Vương Cung bên trong. Bạch Vương trong cung bộ, cũng không có cái gì đặc biệt xuất chúng công trình kiến trúc, nói cứng lời nói, cũng liền phía trên nhất Linh Vương ngồi cái kia vương tỏa còn có chút đồ vật. Toàn bộ vương tỏa toàn thân đều là màu trắng, cái này màu trắng chất liệu Diệp Lâm không quen biết, dù sao vẻn vẹn từ cảm giác đến xem, cực kỳ không đơn giản. Trừ cái đó ra, cái này vương tọa mặt ngoài còn có một khỏa lại một khỏa tản ra đủ mọi màu sắc đá quý khảm nạm ở phía trên. Mà Bạch Vương cung phía trên nhất, thì mang theo một viên hình thoi tảng đá tỏa ra màu trắng ánh sáng nhu hòa. Quang huy tại chiếu rọi đến cái kia vương tọa bên trên về sau, vương tọa mặt ngoài đá quý thì tỏa ra đủ mọi màu sắc quang mang, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Tia sáng lóe lên lẫn nhau đan vào, khiến người hoa mắt. Thời khắc này Linh Vương đang ngồi ở cái kia vương tọa bên trên một mặt đắc ý nhìn hướng Diệp Lâm. Đồ tốt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu màu trắng tảng đá nhìn một lát, Diệp Lâm xuất khẩu ca ngợi nói. Trừ cái kia vương tọa bên ngoài, viên này màu trắng tảng đá mới thật sự là đồ tốt. Hắn có khả năng cảm nhận được tảng đá kia bên trong ẩn chứa kinh khủng sinh cơ lực lượng. Ha ha ha, lão đệ thật là ánh mắt độc ác, thứ này tên là sinh sôi không ngừng thạch, nó có thể trị thế gian tuyệt đại bộ phận thương thế, liền chuẩn thánh đại năng thương thế cũng có thể chữa trị. Chương 6104, khởi nguyên đại lục Diệp Lâm chấn kinh. Tựa như là phát giác Diệp Lâm ánh mắt, Linh Vương ha ha cười nói. Mà Diệp Lâm thì cười cười, sau đó tìm cái vị trí chậm rãi ngồi xuống. Lão đệ, ngươi nếu là muốn vật này, ta cũng có thể đưa nó đưa cho ngươi. Mà còn, ta muốn cùng lão đệ ngươi nói chuyện làm ăn. Linh Vương nhìn xem Diệp Lâm, cuối cùng mở miệng cười nói. Mà nó giờ phút này đã sớm hóa thành một vị nam tử trung niên thân ảnh, cứ như vậy mang theo nụ cười nhìn xem Diệp Lâm. Cái gì sinh ý? Diệp Lâm tâm thần khẽ động. Không gấp, Linh Vương nói xong, sau đó nhẹ nhàng xua tay. Sau một khắc, đại điện bên ngoài đi vào mấy chục đạo thân ảnh, những này thân ảnh trong tay đều cầm một cái khay, trên khay diện trưng bày đủ kiểu bảo vật. Mỗi một dạng bảo vật phía trên đều tản ra vô cùng nồng đậm tạo hóa lực lượng. Tạo hóa lực lượng là so sinh cơ lực lượng đẳng cấp còn muốn cao đồ vật. Những bảo vật này là trái cây, là dược liệu, là tiên giá trị, mỗi một kiện giá trị Diệp Lâm đều không thể dự đoán. Trong đó tùy tiện cầm đi ra ngoài một cái, đều có thể gây nên một đám đại la kim tiên chém giết. Dù là Diệp Lâm đều không nhịn được kinh ngạc. Giá trị của những thứ này thật là quá cao. Lão đệ, ta muốn cùng ngươi làm ăn rất đơn giản. Mang đến cho ta huyết thực, chỉ cần ngươi mang đến cho ta huyết thực đủ nhiều, những vật này đều là ngươi. Linh Vương nói xong, cứ như vậy nằm tại sau lưng trên ghế trầm mặc không nói, tựa như là đang một mực chờ Diệp Lâm trả lời đồng dạng. Mà Diệp Lâm cũng là bị Linh Vương chỉnh không biết. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta dẫn tới cường giả giết ngươi sao? Đến lúc đó ta đem nơi này thông tin lan rộng ra ngoài, ngươi nơi này sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dù sao những bảo vật này, cho dù là chuẩn thánh đại năng cũng không có khả năng nhắm mắt làm ngơ a. Diệp Lâm không nhịn được ánh mắt kỳ quái nhìn hướng Linh Vương. Hắn một khi đem bí cảnh sự tình lan rộng ra ngoài, không cần thật lâu, rất nhanh liền có một nhóm lớn cường giả chen chúc mà tới, đến lúc đó, Linh Vương cũng sẽ bị lưu lạc làm tù nhân. Ta chỗ này đồ vật, rất nhiều, đồ tốt, càng nhiều. Nếu là ngươi muốn nuốt một mình, ngươi sẽ cùng ta hợp tác, nếu là ngươi muốn một kiện đều lấy không được, ngươi đại khái có thể đem nơi đây thông tin lan rộng ra ngoài. Bất quá lão đệ ngươi yên tâm, một khi ngươi làm như vậy, ta chỗ này có thể giữ được hay không không sao, thế nhưng ngươi, là hẳn phải chết, không tin, ngươi có thể thử một lần nha. Linh Vương nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, ý vị thâm trường nói. Mà Diệp Lâm thì hơi nhíu lên lông mày. Cái này Linh Vương biết rõ đồ vật không ít ha. Mà đối với Linh Vương nửa câu đầu, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, không gian bên trong chảy xuôi như vậy nồng đậm sinh cơ lực lượng, vậy những này sinh cơ lực lượng có khả năng dựng dục ra bao nhiêu bảo vật, hắn cũng không dám tưởng tượng. Điểm này, Linh Vương cũng không có nói dối. Thế nhưng nửa câu sau lời nói, hắn hơi nghi hoặc một chút. Chính mình một khi đi ra, Linh Vương còn có tài năng gì có thể giết chính mình? Chẳng lẽ người này đã tại trong cơ thể mình động cái gì tay chân? Đại ca, ngươi sẽ không, đã tại trong cơ thể ta động tay chân gì đi? Diệp Lâm thăm dò tính dò hỏi. Ha ha ha lão đệ, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, lại cho ta một kiện tốt như vậy lễ gặp mặt, ta làm sao có thể ở trên thân thể ngươi động tay chân gì? Ngươi nếu biết rõ thiên địa sự minh mông, giới hải rộng lớn, các loại ám sát thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, chỉ có ngươi nghĩ không ra, ta có thể nói lời này, tự nhiên có biện pháp của ta. Lão đệ, ta cùng ngươi bây giờ ngay ở chỗ này thẳng thắn gặp nhau. Ta rất xem trọng ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng vô cùng xem trọng ta hiện tại cho ngươi hai con đường. Chương 6105, khởi nguyên đại lục Diệp Lâm sức mạnh. Con đường thứ nhất, những vật này ngươi đều lấy đi, liền xem như là ta cho ngươi lễ gặp mặt, từ nay về sau ngươi ta lại không quan hệ, lần sau gặp mặt, chính là cửu nhân, ta phải giết ngươi. Thứ hai con đường, lựa chọn cùng ta hợp tác, cho ta dẫn tới liên tục không ngừng huyết thực, mà ta cũng sẽ cho ngươi vượt qua ngươi tưởng tượng thù lao. Mà ngươi, cũng chính là ta lão đệ, ta cũng là đại ca ngươi, ngày sau ngươi ta đồng sinh cộng tử. Ngươi bây giờ có lẽ cho rằng ta đang khoác lác, thế nhưng ngày sau ngươi liền biết. Cho nên, lão đệ ngươi tuyển chọn A, tuyển chọn cái kia một con đường. Linh Vương nói xong, lại lần nữa nằm tại vương tọa bên trên, yên lặng chờ đợi Diệp Lâm trả lời. Mà Diệp Lâm trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được chủ ý. Thoạt đầu hắn cho rằng Linh Vương chỉ là một cái phổ phổ thông thông bí cảnh sinh linh mà thôi, liền cùng chính mình tại tinh hà hoàn vũ bên trong gặp phải những sinh linh kia giống nhau như đúc. Nói thẳng thắn hơn, chính là cái gọi là kinh nghiệm quái vật, giết có thể làm rơi đồ gia tăng kinh nghiệm cái chủng loại kia. Thế nhưng hiện tại xem ra, cái này linh vương không đơn giản a. Là cùng linh vương hợp tác đâu, vẫn là chính mình hiện tại liền cầm lấy những vật này chuồn mất tử đâu. Thật là khó lựa chọn a. Đại ca, ta hiện tại liền nói rõ, người nơi này, có hay không chuẩn thánh đại năng? Lúc này, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng dò hỏi. Hắn hiện tại liền muốn thăm dò một cái linh vương danh giới cuối cùng. Từ vừa mới bắt đầu ngay thẳng, đến bây giờ ngay thẳng hỏi thăm. Chính là muốn thăm dò một cái linh vương. Lão đệ a, ta nếu không có lời nói, dám như thế có lực lượng nói chuyện với ngươi sao? Ta biết lão đệ ngươi vừa mới bắt đầu ý nghĩ, thế nhưng nhờ có lão đệ ngươi không có động thủ, nếu không ngươi bây giờ đã tại trong bụng của ta. Tốt, nói một chút ngươi lựa chọn. Linh vương nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái, sau đó một mặt mong đợi chờ đợi Diệp Lâm trả lời. Tất nhiên đại ca đều đối ta như vậy thẳng thắn gặp nhau, vậy ta nếu là lại cự tuyệt, vậy liền không thức thời. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, không phải liền là câu dẫn một chút huyết thực sao, điểm này đối với hắn mà nói, có thể không cần quá dễ dàng. Ha ha ha, ta liền biết lão đệ ngươi sẽ đáp ứng. Người tới, những vật này thả xuống, các ngươi đi ra. Theo linh vương vung tay lên, từng kiện bảo vật đều bị đặt ở Diệp Lâm trước mặt. Đợi đến những này thân ảnh rời đi về sau, linh vương cái này mới chậm rãi đứng dậy. Lão đệ, đồ vật thu a, liền làm đại ca cho ngươi lễ gặp mặt, cùng đại ca đến, đại ca cho ngươi xem một chút đại ca vốn liếng. Linh vương nói xong, liền vỗ tay một cái một bên tay vịn. Sau một khắc, sau lưng hắn trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái đen như mực động khẩu. Nhìn chằm chằm Diệp Lâm một cái về sau, linh vương quay người tiến vào động khẩu bên trong. Mà Diệp Lâm thì tiện tay thu hồi trên mặt đất 18 kiện chí bảo, sau đó chậm rãi đứng dậy nhìn hướng cái kia động khẩu. Vậy ta ngược lại muốn xem. Liếc qua mặt của mình tấm về sau, Diệp Lâm cười đi theo. Kiếm thánh, chuẩn thánh một tầng, có thể thuê một canh giờ, giá cả, 10.000 khí vận giá trị. Cái này, mới là Diệp Lâm sức mạnh, cho dù thật gặp phải nguy hiểm, hắn cũng không sợ. Nếu không được nện 10.000 khí vận giá trị thoát thân. Đi theo linh vương tiến vào động khẩu bên trong, một đường dọc theo nhỏ hẹp đường hầm thâm nhập. Lại đi mấy chục hơi thở về sau, Diệp Lâm liền đi đến một cái sơn động bên trong. Mà giờ khắc này, linh vương tựa như đã sớm chờ đợi lâu ngày đồng dạng. Bên trong hang núi này bày biện rất đơn giản, trưng bày đủ kiểu sách vở, mà trên vách tường cũng vẽ lấy từng mặt bích họa. Những này bích họa nội dung phía trên, Diệp Lâm tùy ý nhìn lướt qua liền biết, là liên quan tới thôn Thiên Cáp. Dù sao phía trên tất cả đều là cóc. Chương 6106, khởi nguyên đại lục thôn Thiên Cáp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.